Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Đinh Nhuận không nói thêm gì nữa, cầm đao tiếp tục đánh về phía Tổ An. Tổ An vừa thi triển Quỳ Hoa Huyễn Ảnh tránh né, vừa tùy thời phản công. Vốn lấy tu vi chênh lệch của hai người, coi như hắn thi triển Quỳ Hoa Huyễn Ảnh cũng không tránh né được bao lâu. Nhưng trước đó hắn bị thương nặng, phát động hiệu quả của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, hiện tại cường độ nguyên khí và tốc độ tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Lại thêm Đinh Nhuận cũng bị thương nặng, bằng không dưới tình huống bình thường mở đại chiêu, tốc độ của Tổ An vẫn kém hắn. Hiện tại song phương này lên kia xuống, vậy mà đánh cho tương đương. Đinh Nhuận càng đánh càng kinh hãi, gia hỏa này đến cùng là yêu nghiệt gì, thần pháp quỷ mị như thế, không chỉ để đại bộ phận công kích của hắn đánh hụt, còn có thể thỉnh thoảng phản kích. Kiếm pháp của đối phương rõ ràng rất đơn giản, thậm chí có lúc sơ hở trăm chỗ. Nhưng ở dưới thân pháp quỷ mị kia gia trì, sơ hở biến thành không có sơ hở, ngược lại chiêu chiêu tàn nhẫn khó phòng. Người xung quanh cũng nhìn trợn tròn mắt, mặc dù hiện tại mọi người đều biết Tổ An bất phàm, nhưng có thể cùng một sát thủ đỉnh phong đánh bất phân thắng bại, chuyện này quá bất hợp lý rồi. Trịnh Đáng tràn ngập yêu thương nhìn thân ảnh kia, nghĩ thầm nam nhân ta chọn trúng quả nhiên bất phàm. Trong nháy mắt đó, thậm chí nàng có chút hối hận ban đầu ở Minh Nguyệt Thành, tại sao phải bận tâm mặt mũi Trịnh gia đi thành hôn với Tang Thiên, theo A Tổ bỏ trốn không phải càng tốt sao? Bùi Miên Mạn thì kinh nghi bất định, giữa sân chỉ sợ là nàng hiểu thực lực của Tổ An nhất, lúc này mới bao lâu không gặp, thực lực của hắn tiến bộ quá khoa trương rồi. Không đúng, mỗi một lần gặp lại nhau, thực lực của hắn đều tiến bộ rất khoa trương. Vốn nàng nghĩ mình là thiên tài tu hành, nhưng tốc độ tu luyện của nàng so sánh với gia hỏa này quả thực là kém cách xa vạn dặm. Vì sao nha đầu Sở Sơ Nhan kia nhìn người chuẩn như vậy, luôn có thể trước ta một bước? À, chờ chút, hình như hiện tại bọn họ đã không phải là phu thê. Tàng Thiến thì dị sắc liên tục. Nếu như vừa rồi không giao thủ với Đinh Nhuận, nàng sẽ hoài nghi bây giờ Đinh Nhuận đã nỏ mạnh hết đà, thực lực giảm xuống quá lợi hại. Nhưng vừa rồi hắn có thể dễ dàng kích thương ba nữ liên thủ nha. Ta tự nhận là người nổi bật trong đồng lứa, nhưng gia hỏa này rõ ràng tuổi tác không lớn hơn ta bao nhiêu, vì sao làm được? Tàng Thiên thì khiếp sợ không thôi, có điều hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ba nữ nhân, thấy ánh mắt của vị hôn thê mềm mại đang yêu, hắn thật là muốn tức điên. Mỹ nữ tuyệt sắc khác thì tràn ngập hảo cảm nhìn Tổ An, thậm chí ngay cả Muội Muội cũng sùng bái. Mình xui xẻo tám đời mới gặp phải gia hỏa này chứ. Đến từ Tàng Thiên, điểm nộ khí cộng 555, cộng 555, cộng 555. Lúc này Đinh Nhuận cũng rất phẫn nộ. Hắn công kích lâu như vậy cũng không thể giết đối phương. Hắn đã cảm nhận được suy yếu sau khi trọng thương. Đại chiêu của mình không có khả năng một mực sử dụng, tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hắn bay đến giữa không trung, đào trong tay không còn mau lẹ nhanh chóng mà biến thành chậm chạp. Tổ An không dám chủ quan, bởi vì theo tốc độ múa đao trở nên chậm, không khí xung quanh tự hồ đặt lại. Đao của Đinh Nhuận rất chậm, theo hắn không ngừng múa, quanh người tự hồ khắp nơi đều là đao ảnh đỏ sậm. Gió tành mưa máu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó đao ảnh đầy trời trút xuống giống như mưa máu. Ngươi không phải rất giỏi né tránh sao? Đao khí của ta bao phủ hết, ta nhìn ngươi tránh chỗ nào. Hơn nữa vì phòng ngừa đối phương dùng thân pháp cổ quái thuấn di đào tẩu, hắn trực tiếp dùng chiêu này bao phủ mấy nữ nhân kia lại. Ngươi có thể đào tẩu, nhưng những nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa rồi thấy đối phương không để ý tính mạng đỡ kiếm thay cho Trịnh Đáng, hắn rõ ràng tuy gia hỏa này mặt ngoài lỗ mãng, nhưng thực chất là tình chủng, hơn phân nửa sẽ không một mình chạy trốn. Vậy thì cùng chết đi. Nhìn mũi đao đỏ sậm tạo thành mưa máu, đồng tử của ba nữ đều sắp bị nhuộm thành màu đỏ. Các nàng hoa dung thất sắc, muốn né tránh, đáng tiếc phạm vi lớn như vậy, nơi nào chạy được. Duy nhất có thể làm là vận chuyển nguyên khí còn lại, tận khả năng phòng ngự. Nhưng các nàng rõ ràng, tuyệt chiêu của sát thủ định phong, ở đâu là các nàng có thể ngăn cản được. Đúng lúc này, trước mặt các nàng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, Trịnh Đáng nhất thời lo lắng. A Tổ, người đi mau, không cần phải để ý đến ta. Ánh mắt của Bùi Miên Mạn nhu hòa hơn mấy phần. Đúng vậy, người có thể xuất hiện ở đây ta đã rất thỏa mãn. Cũng đừng thật chết ở chỗ này, bằng không Sơ Nhan sẽ tìm ta liều mạng. Tàng Thiến há hốc mồm, lại không nói gì thêm. Đối phương đều là hồng nhan tri kỷ của hắn, lúc này tự hồ mình nói cái gì cũng không thích hợp. Tổ An cười ha ha, bi quan như thế làm cái gì, ta còn có tuyệt chiêu chưa dùng. Đinh Nhuận cười lạnh, chỉ là một gia hỏa mới vào ngũ phẩm, có thể giao thủ với mình đến hiện tại đã là kỳ tích, hắn còn có thể có tuyệt chiêu gì. Ba nữ ngây ra, Trong lòng cũng không cho rằng hắn còn có biện pháp, nhưng thần thái và ngữ khí của đối phương lại có một loại lực lượng cảm nhiễm, làm cho các nàng bản năng tin tưởng hắn. Lúc này Tổ An thu hồi nụ cười, nhìn mưa máu sắp hạ xuống, hai tay bày ra tư thế cổ quái, trầm giọng nói: "Hàng Long thập bát trưởng, kiến long tại điền." Một tiếng long ngâm to rõ vang lên, sau đó giữa không trung xuất hiện một hồng long to lớn, thân thể mấy chục trượng, có một loại uy thế không hiểu. Mưa máu đầy trời so với long thân là căn bản không tính là gì, đều bị thân rồng đỡ hết. Đầu khi sắc bén ngưng tụ thành mưa máu đụng phải long lân đều ào ào tan rã. Thấy mưa máu đã bị đỡ được, Tổ An nhanh chóng thu thi thể hồng long vào lưu ly bảo châu, sau đó ho nhẹ một tiếng nói: "Hàng Long thập bát trưởng chiêu thứ hai, phi long tại thiên." Nghe hắn trịnh trọng như vậy, thời điểm huy trưởng tự hồ ẩn chứa phong cách huyền ảo, Đinh Nhuận nhất thời hồn phi phách tán. Vừa rồi tuy con hồng long kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn cực kỳ xác định cái kia là chân long. Bộ Hàng Long thập bát trưởng này nghe tên đã biết ngay cả chân long cũng có thể hàng phục, gia hỏa này đến cùng là yêu nghiệt gì? Từ vừa mới bắt đầu, hắn toàn lực công kích cũng không làm gì được đối phương, đã để hắn kinh nghi bất định. Hiện tại Hàng Long thập bát trưởng kia xuất hiện, càng dọa đến lòng hắn run sợ. Bây giờ hắn trọng thương, nào còn dám đánh tiếp, trực tiếp nắm lấy trường đao, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Thân là sát thủ, nhiệm vụ thiết yếu là giữ được tính mạng, chưa bao giờ để ý mặt mũi, cho nên hắn chạy. Tương lai thương thế khôi phục, lại trở về tìm gia hỏa này tính sổ. Chỉ mấy cái nháy mắt đã biến mất, mọi người đều ngây ra. Cái này là tình huống như thế nào, sát thủ nổi tiếng thiên hạ, cao thủ đỉnh phong lại bị Tổ An đánh chạy. Tổ An buông lỏng một hơi, vừa rồi hắn cũng chỉ phô trương thanh thế. Hàng Long thập bất chưởng là dùng để dọa người. Nếu lấy hồng long ra lần nữa, chỉ sợ đối phương sẽ phát hiện ra là bộ thi thể. "A Tổ, người quá lợi hại." Trịnh Đáng há miệng thật to, như có thể nhét vào một quả trứng gà. Giữa sân chỉ có một mình nàng biết hồng long kia là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới lại bị hắn sử dụng thành hiệu quả như vậy. "Ây, quá khen, ta còn có chỗ càng lợi hại hơn." Bùi Miên Mạn cảm khái nói. "A Tổ, người luôn có thể sáng tạo nhiều kinh hỉ như vậy, so sánh với người. Trước kia ta gặp những cái được gọi là thiên chi kêu tử, đều ảm đạm phai mờ." Tổ An hưởng thụ. Lời này ta thích nghe, khen nhiều một chút. Chán ghét. Bùi Miên Mạn bị hắn chọc cho nhánh hoa rung rẩy, bộ ngực hùng vĩ lên xuống phập phồng. Khuôn mặt Tăng Thiến đỏ ửng, thầm mắng một tiếng hồ ly tinh, sau đó mới hiếu kỳ nhìn Tổ An. "Ngươi làm sao làm được?" Tổ An cười hắc hắc. "Ha ha, muốn biết, gọi Hảo ca ca ta sẽ nói cho ngươi." Phi. Tăng Thiến đỏ mặt xì một cái. Chỉ là nếu không có người khác, lấy tính tình của nàng, gọi hắn một tiếng Hảo ca ca cũng không có gì. Nhưng bây giờ thân ca ca của mình còn ở bên cạnh, hơn nữa rõ ràng cùng hắn có thù. Cái này bảo nàng làm sao mở miệng được. Một bên khác Tăng Thiên giận dữ. "Họ Tổ, không cho phép quấy rối muội muội của ta." Đến từ Tăng Thiên điểm nộ khí cộng 601. Tổ An bất mãn. "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang quấy rối muội muội của ngươi, không phải là nàng chủ động hỏi ta sao? Lại nhảy cẩn thận ta một chưởng dỗ chết ngươi đó." "Ngươi..." Tăng Thiên tức giận đến sắp nhảy dựng lên, nhưng nghĩ đến vừa rồi hắn đánh lui Đinh Nhuận, còn có cự long khủng bố kia, trong lúc nhất thời thật sợ đối phương vỗ đến một chưởng, cho nên không dám nói cái gì, nhưng oán niệm trong lòng lại không giảm. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 444, cộng 444, cộng 444. Tổ An mừng rỡ, những ngày này gia hỏa kia cống hiến cho hắn không ít điểm nộ khí, cho nên cũng cảm thấy đối phương có chút dễ thương. Hắn đi qua đỡ Bùi Miên Mạn và Trịnh Đáng. "Các ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Hai nữ đáp, sau đó liếc nhìn đối phương một cái. Hai nữ cũng là người quen, trước đó ở Minh Nguyệt Thành ngẩng đầu không thấy cú đầu gặp, huống chi còn là đồng học. Chỉ là thời điểm kia hai nữ chỉ là sơ giao, căn bản không có giao tình gì. Dường như không có cảm nhận được dị trạng ở trong không khí, Tổ An nói. "Thụ thương như vậy còn nói không có việc gì, đặc biệt là Đại Mạn Mạn, ngực ngươi dính đầy máu, ta giúp ngươi lau một chút." "Biến." Bùi Miên Mạn đẩy bằng tay heo ăn mặn của hắn ra. Gia hỏa này luôn không tim không phổi như thế. Tổ An cười cười, lúc này mới lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong tay các nàng. "Nhanh trị thương đi, đây là Ngọc Tủy Hoàng Dương Đan của Kỷ Thần Y, thánh dược chữa thương cực phẩm đó." "Cảm ơn." Hai nữ cũng được nghe nói đại danh của Kỷ Thần Y, nên không có từ chối, trực tiếp ăn vào điều tức. Tàng Thiến nháy mắt mấy cái, hơi kinh ngạc hai nữ đều không chút do dự ăn thuốc vào. Phải biết hai người bọn họ là nữ tử, còn là loại rất xinh đẹp. Vậy mà tùy tiện ăn đồ vật mà nam tử cho các nàng, chứng minh các nàng cực kỳ tín nhiệm nam nhân kia. Nữ nhân ngực lớn kia thì thôi, nhưng Trịnh Đáng rõ ràng là tẩu tử của ta. Nàng đồng tình quay đầu liếc nhìn Tăng Thiên, ca ca thật đáng thương. Đúng lúc này bên tai truyền đến thanh âm trêu tức của Tổ An. "Tăng tiểu thư, ngươi có cần không?" "Không cần." Tăng Thiên hừ lạnh, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác. Gia hỏa này rõ ràng đang khi dễ tẩu tử của nàng, nàng làm sao mà lấy đồ vật của hắn được? Hiện tại không phải thời điểm hành động theo cảm tính, chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, mau chóng khôi phục thực lực chiến đấu cho thỏa đáng. Tổ An kéo tay nàng nhét một viên thuốc qua. Vừa rồi đối phương giúp hắn giải phong cấm, đồng thời còn cùng đám người bùi miếng mạng kề vai chiến đấu, xem như thiếu nhân tình, nhưng mà khoan hãy nói, tay vẫn rất trơn. Tăng Thiến sững sờ, nàng cũng kịp phản ứng, việc cấp bách là nhanh chóng khôi phục thương thế, tuy nàng cũng có thuốc, nhưng dược hiệu không tốt bằng kỹ thần y. Sau đó nàng lại đưa tay ra, lại cho ta hai viên. Tô An hít sâu một hơi, nữ nhân này thật không khách khí, hắn suy nghĩ một chút nói, chỉ có thể cho ngươi thêm một viên, nhiều ta cũng không có. Hiển nhiên hắn là sẽ không cầm thuốc trân quý như vậy đi cứu Tàng Thiên. Tàng Thiên nhíu mày, hiển nhiên cũng biết tâm lý của hắn, nhưng không nói gì. Cầm được thuốc liền đi thẳng đến bên người phụ thân và ca ca, đưa thuốc tới nhỏ giọng nói, cha, đại ca, các ngươi nhanh ăn thuốc trị thương. Tàng Thiên cầm thuốc trực tiếp ăn vào, Tăng Hoàng thì câu mày nói, vậy còn con? Tàng Thiên nhìn Tổ An, ta có biện pháp. Tăng Hoàng biết nữ nhi xưa này cơ trí, cũng không lo lắng, nhanh chóng ăn ngọc tủy hoàng dương đang vào, bắt đầu nghiêm túc điều tức thương thế. Chỉ là vừa rồi hắn bị thương rất nặng, cho dù có linh dược cũng không thể dễ dàng khôi phục như vậy. Tàng Thiến thì chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Tổ An, lời gì cũng không nói, ngồi xếp bằng điều tức. Tổ An nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Người đưa thuốc cho ca ca của ngươi. Tàng Thiến gật đầu, cũng không có phản ứng quá lớn. Sao ngươi không hỏi ta một viên khác? Tổ An hiếu kỳ hỏi. Tàng Thiến mở to mắt, chậm rãi đáp. Ngươi có thể cho hai viên linh dược, ta đã rất cảm kích. Hơn nữa, ngươi nói rõ không cho đại ca ta, ta tự mình lựa chọn cho hắn, như vậy thì cần phải gánh chịu trách nhiệm, tự nhiên không mặt mũi nào đòi hỏi tiếp. Tô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, cô nương là nữ nhi, lại không nhường đấng mày râu, phần khí độ này cao hơn lệnh huynh nhiều. Cũng được, ta xưa nay thương hương tiếc ngọc, lại cho ngươi một viên. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tàng Thiến khó xử nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa, quả nhiên không ngoài sở liệu, gia hỏa này nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì sẽ mềm lòng. Tổ An cười ha ha, không có việc gì, hiện tại chúng ta là châu chấu trên một cái thuyền, tự nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó lại cho nàng một viên ngọc tủy hoàng dương đan, Tàng Thiến không chối từ nữa, đưa tay tiếp nhận. Tiểu muội đa tạ tổ đại ca. Tổ An cười ha ha, khách khí khách khí. Nhìn bóng lưng Tàng Thiến trở lại bên người Tăng Hoàng, bỗng nhiên Tổ An kịp phản ứng, mình mắc bẫy của cô nàng này rồi. Nếu nàng thật vô ý muốn đan dược, tại sao lại chạy đến bên cạnh ta tỉnh tọa? Có điều hắn cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy có ý tứ. Cùng một cha sinh, ca ca lỗ mãng qua loa, muội muội lại thông minh tinh xảo. Hắn lắc đầu, không nghĩ những thứ này nữa, mà bắt đầu tỉnh tọa điều tức. Hắn thì không quan đan dược trị thương. Một là hồng mông nguyên thủy kinh tùy thời vận chuyển phục hồi thân thể, không quá cần thuốc chữa thương. Thứ hai, bây giờ hắn ở trạng thái trọng thương có thể phát động hiệu quả bạo tẩu của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Hiện tại còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bỗng nhiên hắn ngạc nhiên phát hiện trận pháp thứ năm đã thắp sáng không sai biệt lắm 1/5. Hắn là đoạn thời gian trước lại thêm vừa rồi thụ thương chuyển hóa thành. Phải biết, trận pháp thứ năm tổng cộng cần 2.178.309 trái nguyên khí quả. 1/5 chính là 40 mấy vạn, chuyển hóa thành điểm nộ khí thì càng nhiều. Xem ra bị đánh hiệu suất tốt hơn, rút được nguyên khí quả nhiều. Nhưng mà để hắn kỳ quái là, mỗi lần bị thương nặng, bị đánh tăng tu vi lại không giống nhau. Phải biết lần trước ở trong bí cảnh, bị Mỹ Ly đánh trọng thương càng nặng, nhưng khi đó tăng tu vi lại không nhiều như vậy. Chẳng lẽ là dựa theo tỷ lệ tu vi trước mắt đến tăng? Tô An nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng cơ chế. Có điều hắn vẫn rất may mắn. Tuy bị đánh tăng tu vi tiện một chút, nhưng có thể được hảo cảm của các hồng nhan tri kỷ. Trước đó dùng thân thể giúp Trịnh Đáng ngăn công kích, cô nàng kia cảm động đến ào ào. Nếu không phải trường hợp không tiện, thì sớm đã cởi áo, nới dây lưng rồi. Không chỉ nàng, thậm chí Tăng Thiến nhìn mình ánh mắt cũng cải biến. Thời điểm hắn đang vui thầm, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm già nua. Đến cùng lại giết tộc nhân của ta. Mọi người sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Thân hình không cao lớn, tóc trắng xóa, trong tay còn đâm quải trượng, cho người ta cảm giác là lão giả nhân loại bình thường, nhưng xuất hiện ở trong núi lớn, không ai sẽ tin tưởng hắn là người bình thường. Trên đầu loáng thoáng lộ ra hai cái sừng, để tất cả mọi người biến sắc, bởi vì bọn hắn đã nhớ ra người kia là ai. Lúc trước là hắn để sát chiêu của Tú Y sứ giả không thi triển ra được, sau đó bị tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng Tú Y sứ giả đại danh đỉnh đỉnh toàn quân bị diệt. là lão giả long tộc kia. Tổ An nhất cả trứng, em gái ngươi, gia hỏa này không phải nói long tộc không hỏi thế sự, trước đó sử dụng ngôn linh xong liền rời đi sao? Vì sao lại ở phụ cận? Nhìn bộ dạng hắn là vừa rồi mình phóng thích thi thể hồng long bị hắn nhìn thấy, cho nên thuận thế tới xem xét. Thật sự là người không may, uống nước cũng nghẹn. Trong lòng hắn dời sông lấp biển, trên mặt lại nở nụ cười. Lão tiền bối nói giỡn, nơi này sao có thể có tộc nhân của ngươi? Lão giả long tộc liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn những người khác, trong ánh mắt có chút kinh dị. Nguyên lai là các ngươi. Thời điểm nói chuyện, hắn lại nhìn bốn phía, hiển nhiên đang tìm những ám dạ tinh linh kia, đáng tiếc không có ai. Tổ An cười ha ha. Thật là duyên phận à, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp, ngài xưng hô như thế nào? Lão giả long tộc nói. Lão phu Ngao Thuyên. Tổ An sững sờ, vậy mà họ Ngao, sao giống đám long tộc kiếp trước thế chứ, là trùng hợp sao? Có điều hắn lập tức lấy lại tinh thần, chắp tay nói. Nguyên lai là Ngao lão tiền bối, giờ rồi không phải tiền bối đã đi rồi sao? Ngao Thuyên cười cười. Lão phu thấy nơi này thiên địa nguyên khí dồi dào, cho nên lưu lại trong núi tu luyện, không nghĩ tới vừa rồi bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của tộc nhân, hơn nữa còn là khí tức tử vong. Tổ An nghĩ thầm, ta tin ngươi mới có quỷ. Chỗ nào không đi hết lần này tới lần khác ở trong núi này tu luyện, xem ra không hỏi thế sự chỉ là lừa đời lấy tiếng, hơn phân nữa là núp trong bóng tối chờ làm ngư ông đắc lợi. Ngao tiền bối, nếu ta không đoán sai, ngài hắn là long tộc, nơi này làm sao có thể có tộc nhân của ngài? Thời điểm Bùi Miên Mạng nói chuyện đã đi tới bên cạnh Tổ An, ngay cả Trịnh Đáng cũng đứng dậy đi đến, hiển nhiên là phòng bị đối phương đột nhiên xuất thủ. Thật sao? Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Tuy Ngao Thiên nói như vậy, nhưng không hề rời đi, đôi mắt vẫn tập trung mọi người. Ngay lúc này một thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Người nói tộc nhân có phải một cự long màu đỏ hay không? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tang Thiên, trong mắt Bùi Miên Mạng càng lóe lên vẻ nguy hiểm. Không sai, vị tiểu quân đệ này biết hả? Ngao Thuyên hiền lành hỏi. Tăng Hoàng cau mày, nguyên khí truyền âm nhắc nhở. Thiên Nhi, không nên nói lung tung. Ai biết Tang Thiên lại giống như không có được. Thẳng thắn chỉ về phía Tổ An. Ở chỗ hắn, vừa rồi hắn thi triển ra một bộ hàng long thập bát chưởng, sau đó thì xuất hiện cự long màu đỏ. Nhìn Bùi Miên Mạng và Trịnh Đáng một trái một phải đứng ở bên cạnh Tổ An, phản phất như trái ôm phải ấp, trong lòng hắn ghen ghét đến phát cuồng. Trước đó xem thường lưu manh phố phường kia, cảm thấy hắn căn bản không thể so sánh với mình. Nhưng vừa rồi, mắt thấy Tổ An và Đinh Nhuận giao chiến, để hắn ý thức được đối phương đã vượt xa hắn. Loại chênh lệch lớn kia để hắn không chịu nổi. Vừa nghĩ tới tương lai song phương chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, hắn càng không thể chịu đựng được. Đồng thời sự tình của Trịnh Đáng cũng đã định trước giữa bọn hắn không đội trời chung. Hắn suy nghĩ duy nhất chính là diệt trừ Tổ An. Bây giờ vừa vặn mượn tay long tộc này. Tăng Hoằng cau mày, trong lòng hắn có một ý nghĩ, cho nên hắn rất muốn Nhi Tử và Tổ An có thể sống chung hòa bình. Nhưng mà nhìn Trịnh Đáng và Tổ An thân mật, hơn phân nữa là không được rồi. Cho dù như vậy, Nhi Tử lựa chọn như vậy thực không quá sáng suốt. Người muốn trở mặt tốt xấu gì cũng chờ ta khôi phục thương thế đã chứ. Bây giờ long tộc kia, địch bạn khó phân biệt. Trời mới biết hắn giết Tổ An xong sẽ đối phó bọn hắn như thế nào. Tàng Thiến cũng cắn chặt môi, nói thật nàng cũng không đồng ý cách làm của đại ca. Dù sao vừa rồi mọi người còn kề vai chiến đấu, hơn nữa hắn còn cho nhà bọn họ bao viên đang dược trân quý, xoay đầu lại liền trở mặt, làm không khỏi quá khó coi rồi. Đáng tiếc đối phương dù sao cũng là ca ca, hiện tại nàng không tiện nói gì. Tổ An hiếp mắt nhìn Tàng Thiến, tâm tư của gia hỏa này hắn làm sao không hiểu, xem ra thật không thể thủ hạ lưu tình nữa rồi. Hả? Hàng Long Thập Bát Chưởng? Nghe được cái tên này, thần sắc của Ngao Thuyên thoáng cái lạnh xuống, trực tiếp nhìn về phía Tổ An. Khẩu khí của các hạ thật lớn. Tổ An vội vàng chắp tay. Vừa rồi chỉ thuận miệng biên ra dọa người chơi, không thể coi là thật, không nghĩ tới mạo phạm Long tộc, ta ở chỗ này nói xin lỗi. Ngao Thuyên cười lạnh. Tùy ý biên soạn, Hồng Long kia cũng tùy ý biên soạn ra. Hồng Long gì, lớn bao nhiêu? Tổ An giả vờ ngây ngốc nói. Ngao Thuyên lạnh nhạt. Mặc dù là long tộc cấp thấp, nhưng chắc hẳn tu luyện nhiều năm, thực lực không yếu, thân hình đã gần 100 trượng. 100 trượng hả? Tổ An cười ha ha. Chính người cũng có thể nhìn, nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, đừng nói cự long 100 trượng, ngay cả con rắn dài 1 trượng cũng không giấu được. Xem ra ngươi hẳn là giấu ở trong không gian pháp khí. Ngao Thuyên hừ lạnh. Không gian pháp khí? Tổ An cười nói. Nào có không gian pháp khí lớn như vậy có thể chứa được một con cự long dài trăm trượng? Mọi người nghĩ cũng phải. Không gian pháp khí rộng mấy trượng đã rất lớn, làm sao có thể chứa nổi một con cự long? Nhưng mà vừa rồi một màn kia bọn họ lại tận mắt nhìn thấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngao Thuyền nhướng mày, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng trên đời có không gian pháp khí lớn như vậy. Ngươi đừng nghe gia quả kia nói bậy, vừa rồi ta chỉ là sử dụng chướng nhãn pháp, hắn nhìn lầm. Tổ An nói, Tăng Thiên lại gấp, ta làm sao có thể nhìn lầm? Hắn còn chưa nói xong đã bị Ngao Thuyền đánh gãy. Hắn có nhìn lầm hay không thì ta không biết, nhưng ta xác định là ta không nhìn lầm. Hơn nữa vừa rồi loại khí tức đồng tộc kia căn bản không giấu giếm được ta. Tổ An cũng thu hồi nụ cười. Giải thích nhiều như vậy ngươi cũng không tin, vậy đến cùng ngươi muốn như thế nào? Ngao Thuyền lạnh nhạt nói. Giao thi thể đồng tộc cho ta, đồng thời theo ta về Long tộc, mặc cho tộc trưởng xử lý. Tổ An cười ha ha. Nói tới nói lui, ngươi không phải là ngấp nghé không gian pháp khí trên người ta sao? Đồng thời còn muốn tự trong miệng ta đạt được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Còn nói cái gì Long tộc không hỏi thế sự, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, ta nhổ vào. Ngao Thuyền giận tím mặt. Tiểu tử thật can đảm, dám làm nhục Long tộc chúng ta. Đến từ Ngao Thuyền, điểm độ khí cộng 999. Tổ An cười lạnh. Chớ có thiết dạng lên mặt mình. Ta rõ ràng là làm nhục ngươi, ngươi còn không đại biểu được cả Long tộc. Ngao Thuyền khó thở ngược lại cười. Rất tốt, đã nhiều năm không ai dám nói như vậy với lão phu, huống chi còn là một nhân loại cấp thấp. Tăng Thiên cao hứng sớm chút vỗ tay, đánh đi, nhanh đánh đi. Gia hỏa Tổ An kia quả nhiên là hạ tầng đi lên, có chút kỳ ngộ thực lực tăng trưởng, cái đuôi đã vểnh lên trời, không biết mình là người nào. Tổ An hừ lạnh. Long tộc không phải bị nhân tộc đánh bại phải lui đến Man Hoang Bắc Cực sao? Người tràn bức cái gì chứ? Có bản lĩnh đi hoàng cung tìm hoàng thượng của chúng ta nói những lời này. Hô hấp của Ngao Thuyền cứng lại, hắn tự nhiên biết bản lĩnh của vị nhân hoàng kia. Đừng nói hắn, ngay cả tộc trưởng Long tộc cũng đánh không lại đối phương, sao dám đi hoàng cung nháo sự? Hắn hừ lạnh. Hoàng Mao tiểu nhi, ta sẽ để người hối hận vì mình phách lối. Bùi Miên Mạn vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận. Nàng biết đối phương muốn xuất thủ, vì thế tiên hạ thủ vi cường trực tiếp vận chuyển hắc viêm đánh tới. Ngao Thuyền không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn Hắc Viêm trong miệng chậm rãi nói. Long ngữ ngôn linh, dập tắt. Hắn vừa dứt lời, hỏa diễm mãnh liệt nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt của Bùi Miên Mạn đại biến, bàn tay nàng giơ lên mấy lần nhưng chỉ có ngọn lửa tinh linh, không thể bốc cháy mạnh. Ngao Thuyền nhìn về phía Tổ An. Người trẻ tuổi, cái miệng này của ngươi lão phu rất không thích, cho nên tự mình giả miệng 100 cái, miễn cho bẩn tay lão phu, long ngữ ngôn linh, tự... Hắn còn chưa nói xong, đã nghe được một thanh âm trêu tức. Ngươi nhìn cái gì? Nghe được câu này, đáy lòng Ngao Thuyền sinh ra một loại xúc động không khống chế nổi, vô ý thức đáp. Nhìn ngươi thì sao? Hắn vừa nói như vậy, kỹ năng ngôn linh tự nhiên bị đánh gãy. Lời vừa ra khỏi miệng, Ngao Thuyền sửng sốt, không hiểu vì sao mình lại đột nhiên trả lời như vậy. Nhưng mà hồi đáp một tiếng thì suy nghĩ thông suốt, hắn cũng không quá để ý, tiếp tục sử dụng ngôn linh vừa rồi. Long ngữ ngôn linh! Còn chưa nói xong lại bị đánh gãy. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Ngao Thuyền bản năng đáp lại. Ngao Thuyền không dám tin che miệng. Nếu lần đầu tiên là ngoại ý muốn, như vậy liên tục hai lần, đầu lại ngốc cũng sẽ phát hiện không ổn. Chẳng lẽ ngươi cũng là Long tộc, cũng biết Long ngữ ngôn linh? Hắn giật mình nhìn đối phương, thế nhưng nhìn bề ngoài của Tổ An không có chút đặc thù nào của Long tộc, đồng thời trên người cũng không có khí tức đồng tộc. Tổ An chưa trả lời, Tăng Thiên đã la to. Đúng. Hắn nói mình là tổ long chuyển thế, ngay cả long thần của các ngươi nhìn thấy cũng hẳn là phải hành lễ giảng bối. Ha ha, như vậy ngươi còn không chết sao? Ca ca, Tăng Thiến nhịn không được bất mãn, đại ca bỏ đá xuống giếng làm không khỏi quá khó coi rồi. Tăng Thiên hừ lạnh, nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên hướng ngoại, muội muội mới gặp Tổ An vài lần để giúp người ngoài nói chuyện. Ánh mắt của Bùi Miên Mạn và Trịnh Đáng trở nên băng lãnh, nhưng như vậy ngược lại càng kiên định quyết tâm diệt trừ Tăng Thiên của Tổ An. Tổ long chuyển thế, ngay cả long thần cũng phải hành lễ giảng bối. Thần sắc của Ngao Thuyên lạnh lẽo, khẩu khí của các hạ thật lớn. Đến từ Ngao Thuyên, điểm nộ khí cộng 567. Chuyện cho tới bây giờ Tổ An cũng không có tất yếu giả vờ, sau đó thay đổi thái độ khiêm tốn vừa rồi, lại khôi phục thần sắc hoa trương. Ngươi làm sao biết ta không phải? Ta đường nhường biết, nếu ngươi là long tộc ta tự nhiên có thể cảm nhận được. Ngao Thuyên hừ lạnh. Vậy ngươi giải thích chuyện ta cũng biết long ngữ ngôn linh của các ngươi như thế nào? Tổ An cười hì hì hỏi. Ta không biết ngươi dùng yêu pháp gì, nhưng tuyệt đối không phải ngôn linh của long tộc chúng ta. Ngao Thuyền nghiêm túc nói. Vừa rồi lão phu nhất thời chủ quan mới bị ngươi thừa lúc, hiện tại ngươi không có cơ hội. Tổ An buông tay. Quả nhiên là tu luyện ngôn linh, chỉ biết công phu mồm mép. Ngao Thuyền trầm mặt như nước. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Đợi lát nữa ta, long tộc ngôn linh, nặng... Hắn cũng không biết vừa rồi Tổ An dùng yêu pháp gì, cho nên trước cố ý nói chuyện để hắn phớt lờ, sau đó bất ngờ sử dụng ngôn linh. Ai biết Tổ An đã sớm ngờ tới. Ngươi nhìn cái gì? Có điều hắn vẫn đổ mồ hôi lạnh, xem chút để gia hỏa này thi triển ngôn linh. Lão gia hỏa này không nói võ đức nha, rõ ràng đang tán gẫu, lại đột nhiên ám tiện đánh lén, thật là quá âm hiểm. Nhìn ngươi thì sao? Ngao Thuyền thốt ra, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đã gắng sức kiềm chế mình phân tâm, thế nhưng vẫn không nhịn được nói ra câu này, đánh gãy ngôn linh của mình. Hắn gắt gao nhìn Tổ An. Số tiểu tử, ngươi đến cùng. Ngươi nhìn cái gì? Trải qua giáo huấn vừa rồi, Tổ An lo lắng hắn lại đánh lén, vì vậy lười nghe hắn nói nhảm, trực tiếp phong kính khả năng ngôn linh. Nhìn ngươi thì sao? Ngao Thuyền. Đến từ Ngao Thuyền, điểm nộ khí cộng 999. Hắn còn chưa từng bị khuất như thế, rõ ràng có bản lĩnh thông thiên, lại bị một số tiểu tử thực lực thấp kém làm cho không thi triển ra được. Nếu Hoàng Hôi Hồng còn sống, hiện tại khẳng định sẽ ở một bên vỗ tay bảo hay, bởi vì hắn quả thực là cảm động lây, bị trầm mặc ngôn linh làm cho không cách nào triệu hoán thánh chỉ, cuối cùng khuất nhục chết đi. Ngươi dù sao... Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Ngao Thuyền sắp khóc, hiện tại coi như hắn không thi triển ngôn linh, bình thường nói một câu cũng không làm được. Chờ một chút, ngươi để cho ta... Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Đến từ Ngao Thuyền, điểm nộ khí cộng 666. Tăng Thiên nhìn mà trợn tròn mắt, còn có thể thao tác như vậy? Lão đầu long tộc kia không phải rất ngu bức sao? Trước đó thậm chí khắc chế Hoàng Hôi Hồng, sao bây giờ lại bị người khác khắc chế? Thiệt thòi ta còn ôm chờ mong lớn như vậy, thật vô dụng. Bên cạnh đám người Bùi Miên Mạng đầu tiên là trợn mắt khóc mồm, về sau lại nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì cảnh tượng này thật không giống hai cầu thủ quyết đấu, mà giống như hai lưu manh vô lại chửi bóng chửi gió nhau. Khuôn mặt của Tăng Thiến cũng ửng đỏ, nghĩ đến đủ loại truyền ngôn trong tình báo liên quan tới Tổ An, gia hỏa này quả nhiên vẫn vô sĩ như vậy, trước kéo đối phương về ngang hàng với mình, lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Ngao Thuyên vội vươn tay ra. Ngừng! Lần này Tổ An cũng không có hô, một mực hô hào như vậy sớm đã kêu miệng đắng lưỡi khô. Thấy hắn không nói tiếp, Ngao Thuyên buông lỏng một hơi. Con mẹ nó, miệng của ngươi là làm sao nặng ra được? Niên kỵ của hắn lớn, công phu hàm dưỡng đã sớm luyện tốt, ngày bình thường đều dùng bộ dáng trưởng bối, sau đó ra vẻ tiên phong đạo cốt trang bức, đã nhiều năm chưa nói quá lời thô tục, nhưng bây giờ là thật nhịn không được. Tổ An cười hắc hắc. Ta chỉ nói 3 chữ, ngươi lại nói 4 chữ, khẳng định là miệng ngươi tiện hơn nha. Chú thích này xíu nha. Ở trong nguyên tác chữ Hán đúng là 3 chữ, nhưng mà dịch sang tiếng Việt thì thành 4 chữ, như ngươi nhìn cái gì. Rồi, tiếp tục. Ngao Thuyền, người nói thật có đạo lý, ta lại không cách nào phản bác. Đến từ Ngao Thiên, điểm nộ khí cộng 703. Sắc mặt Ngao Thuyền tái xanh, hắn đã bỏ đi dự định sử dụng ngôn linh, bởi vì vừa rồi vô luận hắn nếm thử như thế nào, cũng bị 3 chữ giống như ác mộng kia phong kín. Hắn thực không muốn lại thể nghiệm loại cảm giác kia nữa. Ngươi cho rằng như vậy lão phu sẽ không làm gì được ngươi sao? Ngao Thuyên hừ lạnh, trực tiếp cầm quải trượng đập tới. Tuy hắn bởi vì chủ tu ngôn linh năng lực cận chiến hơi yếu, nhưng đó là so sánh với đồng tộc, đối phó một nhân loại ngũ phẩm, năng lực cận chiến của hắn đủ để nghiền ép. Nhìn quải trượng gào thét mà đến, Tổ An không dám đón đỡ, vội vàng thi triển quỳ hoa huyễn ảnh tránh né. Nhưng tu vi của Ngao Thiên viễn siêu hắn, đồng thời lại không bị thương nặng giống Đinh Nhuận, cho nên vẫn theo kịp tốc độ của hắn. Tổ An rất khó tránh thoát. Ngao Thuyên một lát cũng rất khó đánh trúng chân thân của hắn, thân hình hai người càng lúc càng nhanh, không ngừng giằng co. Bùi Miên Mạng và Trịnh Đáng nhìn đến lo lắng không thôi, có lòng tiến lên giúp đỡ, nhưng tốc độ của hai người quá nhanh, các nàng căn bản không phân rõ là ai, căn bản không biết nên vào tay như thế nào. Tăng Hoàng nhìn mà cảm thán không thôi. Long tộc không hổ là chủng tộc được thượng thiên ngộ ái, trời sinh cường độ nhục thể diễn siêu người khác. Ngao Thuyên chủ tu long ngữ ngôn linh, theo lý thuyết chiến lực hơi yếu, nhưng hiện tại xem ra vẫn có thực lực bát phẩm của nhân tộc, thật là đáng sợ. Hả? Như vậy cũng có bát phẩm? Tàng Thiến kinh hô. Như vậy thực lực bản thân hắn chẳng phải là càng lợi hại sao? Không sai. Tăng Hoàng gật đầu. Nếu như hắn có thể thi triển ngôn linh, thực lực có thể so với tông sư, ở một số phương diện thậm chí còn lợi hại hơn tông sư của nhân loại. May mắn Tổ An phế đi sở trường của hắn, bằng không chúng ta ở trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không nghĩ tới dụng trộm lại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy, xem ra thái bình mấy chục năm, thế lực khắp nơi lại bắt đầu rục rịch. Tăng Thiên nhịn không được phàn nàn. Hoàng thượng cũng không có phái mấy cao thủ tới, hại chúng ta dọc theo con đường này bị đuổi giết, nơm nớp lo sợ. Tăng Thiên giải thích. Hẳn là hoàng thượng không ngờ tới tổ oan sư tử bạo lộ phượng hoàng niết bàn kinh, bằng không trước đó những lực lượng kia hộ tống người ở rễ, khẳng định là dư xài. Hai mắt Tăng Hoàng tỏa sáng. Thiên Nhi phân tích rất có đạo lý, trước đó ta ở trong cuộc, ngược lại mơ hồ, đây mới là nguyên nhân căn bản nhất. Nói đến ta thật có chút bội phục tiểu tử tổ oan kia, từ trong bố cục thập tử vô sinh, đi ra một đường sinh cơ. Hắn chỉ là mèo mù gặp cá rán, nhân vật từ phía dưới đi lên, hơi không như ý sao lật bàn không chơi. Nào có mưu tính sâu xa như người nghĩ. Nghe phụ thân khen tổ oan càng ngày càng nhiều, trong lòng Tăng Thiên cực kỳ khó chịu. Tăng Thiên lại có ý kiến bất đồng. Vốn ta cũng cho rằng như thế, nhưng hai ngày nay tiếp xúc, gia hỏa kia tuyệt đối không đơn giản. Tăng Thiên hừ lạnh. Gia hỏa kia bản lĩnh khác không có, nhưng lừa gạt nữ nhân chính là nhất đẳng, về sau người cách xa hắn một chút. Tăng Thiên... Đúng lúc này một tiếng long ngâm to lớn truyền đến, nguyên lai sau vô số lần đánh hụt, ngao thuyền rốt cuộc không kiên nhẫn, trực tiếp kích hoạt bản thể. Một con cự long màu xanh dài trăm trượng xuất hiện. Nhân loại bị ổi xấu xa, ngươi thật chọc giận ta. Đầu rồng to lớn nhìn tổ an, cặp mắt như đèn lồng, bắn ra ánh sáng phẫn nộ. Đến từ ngao thuyền, điểm nộ khí cộng 1024. Tổ an thầm mắng một tiếng, gia hỏa này, cả đám đều không chơi nổi, đánh thì đánh, động một chút lại biến thân, thật là phiền. Đóng miệng thối của ngươi lại, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Ta muốn giết ngươi. Ngao thuyền bị kích thích, kêu gào nhào tới. Trong nháy mắt đó thật sự là sơn băng địa liệt, ngay cả không khí xung quanh cũng như bị rút khô. Đám người Bùi Miên Mạn đừng nói lên giúp đỡ, ngay cả đứng tại chỗ cũng không làm được, bị uy áp mạnh mẽ bức đến không thể lui về phía sau. Chỉ có thể lo âu nhìn tổ an. Tăng Thiến cũng vội vàng che chở phụ thân và ca ca lui về sau rất xa, sau đó quay đầu nhìn về phía giữa sân. Nam nhân kia còn có thể sáng tạo kỳ thích không? Lúc này tổ an cũng không chịu nổi. Phải biết hắn đang đối diện cự long trùng kích, những uy áp kia đại bộ phận đều nhằm về phía hắn. Đổi lại ngũ phẩm khác, không đúng, xem như tu hành giả lục phẩm ở vị trí này, chỉ sợ cũng sẽ bị uy áp mạnh mẽ đè sập, ngay cả động cũng không động được. Thân thể tổ oan trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh rèn luyện 2 lần, lại thêm hắn đối mặt các loại cường giả siêu cấp mấy lần, từ trong sinh tử ma luyện ra ý chí kiên nghị, cho nên ở dưới loại tình huống này cũng miễn cưỡng chống đỡ. Hắn trực tiếp thi triển Quỳ Hoa Huyễn Ảnh, huyện hoa ra 3 bóng người, lấy tốc độ cực kỳ huyền diệu né tránh, tuy tránh thoát một kích trí mạng của đối phương, nhưng 2 bóng người lại bị long trảo to lớn cào nát, thậm chí ngay cả bản thể cũng thiếu chút nữa bị tác động đến, mông vuốt sắc bén kia cách thân thể hắn chỉ mấy tấc mà thôi. Sắc mặt của tổ an rất khó coi, mặc dù Quỳ Hoa Huyễn Ảnh là thần kỹ né tránh, nhưng con rồng kia quá to lớn, mình xây dịch trốn tránh khoảng cách dài, đối phương trực tiếp bao trùm hết, để hắn né tránh cũng không có ý nghĩa. Hắn vốn đang suy nghĩ đối phương lớn như vậy, tính linh hoạt nhất định sẽ khiếm khuyết, dự định lẻn ra sau lưng né tránh, sau đó lại tùy thời dùng dao găm có độc cho nó một trí mạng, để nó bước theo gót Hồng Long. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình sai, đối phương xác thực bởi vì thân to lớn lộ ra hơi thiếu linh hoạt, nhưng đây chẳng qua là đối với cao thủ đồng cấp. Tu vi của song phương chênh lệch lớn như vậy, hắn căn bản không có cách nào sử dụng ưu thế ấy. Trong mắt hắn, đối phương giống như con cá chạch, nào có chút vụng về gì chứ. Rốt cuộc có một lần tổ an không kịp né tránh, bị đuôi rồng quét trúng, cả người như bị xe đụng, toàn thân đau nhức kịch liệt, cả người bay ngược về phun ra một ngụm máu tươi. A tổ! Thấy hắn rơi xuống tốc độ kinh khủng, nếu ngã trên mặt đất, hơn phân nửa xương cốt sẽ gãy nát. Bùi Miên Mạn và Trịnh Đáng nào còn nghĩ nhiều như vậy, vội vàng chạy tới tiếp lấy hắn. Nhưng lực trùng kích to lớn vẫn để thân hình hai nữ rung lên, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên lấy tu vi của cao thủ tông sư cấp, dù chỉ là dư âm cũng không phải các nàng có thể tiếp được. Ngao Thuyên giữ tợn cười lạnh. Không nghĩ tới gia quả đáng xấu hổ như ngươi còn có hồng nhan tri kỷ thân mật, vậy thì chết chung đi. Nói xong một cái móng vuốt nhanh chóng đập tới. Cẩn thận! Nơi xa Tăng Thiến kinh hô, không biết vì sao nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy tổ an chết. Có thể là vì mọi người vừa cùng nhau kề vai chiến đấu, hoặc vì nụ cười ấm áp của đối phương ở lúc trước. Thấy muội muội lo lắng cho gia hỏa kia, Tăng Thiên hừ lạnh, hiển nhiên trong lòng cực kỳ bất mãn. Tăng Hoàng thì ngoài ý muốn nhìn nữ nhi, nghĩ thầm sớm biết như thế, lúc trước nên mang nữ nhi đi Minh Nguyệt Thành, hiện tại không phải viên mãn, đáng tiếc hết thảy không thể làm lại. Ai, đáng tiếc. Nhìn long trảo to lớn như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới, tổ an vội vươn tay đẩy hai nữ, đẩy các nàng ra ngoài mấy chục trượng, sau đó lại mượn nhờ lực phản chấn, trực tiếp triệu hồi đại phong thuấn di ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn, Địa phương vừa rồi bọn họ đứng sớm đã bị đập đến tứ phân ngũ liệt, chỉ lưu lại một trảo ảnh thật sâu. Ngao Thuyên một kích không trúng, cũng không có truy kích Tổ An mà cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ còn truy ngươi? Nhìn tình huống vừa rồi, hai nữ nhân này còn có tình nghĩa với ngươi, tự hồ ngươi cũng liều mạng cứu bọn họ. Đã như vậy thì để ngươi trơ mắt nhìn các nàng chết là ngươi hại các nàng. Nói xong, thân hình hắn bay xuống, trực tiếp bổ nhào về phía hai nữ. Bùi Miên Mạn kinh hãi, vội vàng nắm lấy Trịnh Đáng liều mạng tránh né. Đáng tiếc lấy Quỳ Hoa Huyễn Ảnh tăng thêm đại phong thuấn di của Tổ An cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh né cự long công kích, các nàng làm sao tránh được. Đã có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người đối phương. Thật đáng tiếc, nếu quay lại vài chục năm trước, hai nữ nhân xinh đẹp như thế, lão phu khẳng định phải lưu lại chơi đùa một phen. Nhưng bây giờ lão phu đã không có tâm tình, đều đi chết đi. Nói xong, há miệng cắn hai nữ. Hắn nghĩ huyết nhục của thiếu nữ tươi ngon như vậy, nhâm nhi thưởng thức nhất định sẽ cực kỳ ngon miệng. A! Tàng Thiến kinh hô, quay đầu không đành lòng nhìn. Tàng Thiên thì hối hận không thôi, không nghĩ tới chết trước lại là vị hôn thê của mình, còn có đại mỹ nữ dáng người cực phẩm kia, con mẹ nó đều do Tổ An. Đến từ Tàng Thiên, điểm nộ khí cộng 452. Một bên khác, Tổ An thấy cảnh này cũng muốn rách cả mí mắt. Đáng tiếc tu vi song phương chênh lệch quá lớn, bây giờ hắn căn bản không kịp cứu hai người. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng hương tiêu ngọc phẫn? Tuyệt đối không được. Trong chớp mắt này, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, suy tư tất cả kỹ năng của mình, xem có biện pháp cứu người nào không. Bỗng nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, vội vàng quát. Lão cá chạch, mình bất lực thì nói bất lực, còn nói tươi mát thoát tục như thế làm gì? Mặc dù biết đối phương khích tướng, nhưng Ngao Thuyên vẫn cảm giác lửa giận vọt thẳng lên đỉnh đầu. Hiện tại hắn không lo được nhiều như vậy, chỉ muốn lập tức giết chết tên đáng ghét kia. Hắn tự bỏ giết Bùi Miên Mạn và Trịnh Đáng. Đuôi rồng bãi xuống, trực tiếp bổ nhào về phía Tổ An. Tổ An lo lắng đám người Bùi Miên Mạn bị tay bay vạ gió lần nữa. Hắn dứt khoát triệu hồi ra đại phong bỏ chạy. Vừa chạy vừa quay đầu khiêu khích. Thế nào, bị ta nói trúng thẹn quá hóa giận hả? Đáng đời, ai bảo ngươi già mà không kính trước? Không sai, vừa rồi hắn vì cứu hai nữ thi triển kỹ năng khẩu thổ phân phương, hoàn toàn kéo cựu hận của Ngao Thuyên lên người mình. Hiện tại hai người là thật không chết không thôi. Nếu có thể, hắn cũng không muốn dùng biện pháp như vậy. Thế nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn hai nữ chết ở trước mặt mình, cho nên chỉ có thể liều một phen. Ta muốn giết ngươi! Long nhãn của Ngao Thuyên đỏ bừng. Hiện tại hắn chỉ nghĩ rút gân lột da gia hỏa này, để Tô An nhận hết tra tấn mà chết, thậm chí không để Phượng Hoàng niết bàn kinh gì. Thấy đã thành công hấp dẫn thù hận, Tô An không còn dám trì hoãn, vội vàng triệu hoán đại phong liều mạng chạy trốn. Nhưng dù hắn thuấn di, long thân của đối phương cũng dài hơn 100 trượng, hơi đông đưa một chút đã nhanh chóng đuổi theo tới. Hoàng hậu tỷ tỷ, hoàng hậu tỷ tỷ! Tổ An không ngừng hô hoán Mị Ly, đáng tiếc từ đầu tới cuối không có đáp lại. Nữ nhân này thật là không đáng tin cậy. Tổ An đậu đen rau muốn không thôi, mỗi lần gặp nguy hiểm nàng đều không có mặt. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, loại tâm thái ỷ lại đối phương này của mình là không được. Đối phương cũng nhắc nhở hắn, nhưng thật đến tuyệt cảnh vẫn khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới nàng. Kêu gọi mấy lần không có kết quả, Tổ An rốt cuộc từ bỏ. Sau khi chạy tầm nửa canh giờ, hắn cũng không đầu vong nữa. Bởi vì đại phong ở trong thời gian ngắn đã không có cách nào triệu hoán, hắn chỉ có thể sống mái chiến một trận. Sao không trốn? Không chạy nổi nữa hả? Ngao Thuyên giữ tợn cười lạnh, trực tiếp nhào tới hắn. Tổ An vừa né tránh vừa lấy ra Thái A kiếm đâm tới. Song phương người tới ta đi, hắn kiên trì mười mấy hiệp, rốt cuộc ở một lần động tác hơi chậm, bị móng vuốt đập trúng, tay đau nhức kịch liệt. Không cách nào nắm chặt Thái A kiếm, bay thẳng qua một bên cắm vào núi đá thật sâu. Hờ, là một thanh hảo kiếm, chờ ta giết ngươi thì quy ta. Ngao Thuyên vung trảo đè xuống, muốn đập hắn đến thịt nát xương tan. Chênh lệch quá lớn, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, lại nhiều mưu kế cũng vô dụng. Sắc mặt Tổ An âm tình bất định, nhanh chóng suy tư phương pháp thoát khốn. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên dâng lên ánh sáng tím. Một bóng hình xinh đẹp ở trong nháy mắt long trảo vỗ xuống ôm lấy Tổ An trốn qua một bên. Ngửi được dị hương quen thuộc lại ngọt ngào trên người đối phương, Tổ An vừa mừng vừa sợ. Là ngươi? Nữ tử mặc váy trắng xuất tần thoát tục, dù trên mặt được che một tầng lụa mỏng nhưng vẫn lờ mờ thấy được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Trên người có mùi thơm thấm vào ruột gan, lại thanh nhã hợp lòng người. Không phải Vân Vũ Tình thì là ai? Vân Vũ Tình nhìn Tổ An, tay ngọc nhẹ nhẹ vỗ về vết thương trên người hắn. Sao bị thương nặng như vậy? Có đau không? Tổ An mỉm cười. Dũng rất đau, nhưng nhìn thấy người đến thì không đau nữa. Khuôn mặt Vân Vũ Tình đỏ lên xì một cái, giỡn miệng lưỡi trơn tru. Tô An nắm lấy tay nàng mềm mại cực kỳ dễ chịu. Đúng rồi, sao ngươi lại tới? Vân Vũ Tình đang muốn trả lời, lúc này bên cạnh truyền tới thanh âm phẫn nộ gào thét. Các người ở chỗ này ân ân ái ái, coi ta không tồn tại sao? Hai người quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Ngao Thuyên nhìn chằm chằm bọn họ. Ngươi làm sao chọc tới Long tộc? Vân Vũ Tình nhíu mày, hiển nhiên đối phó đại gia hỏa như vậy để cho nàng cũng có chút khó khăn. Không phải ta chọc nó, mà là gia hỏa này tự mình tìm tới cửa. Tổ An cũng rất phiền muộn, thật vất vả đánh lui được sát thủ Định Phong, kết quả lại chạy tới một cái càng lợi hại. Trong khoảng thời gian này mình thật quá xui xẻo, có cần đi chùa miếu đốt nhang một chút không chứ? Lại tới một đại mỹ nữ, tên tiểu tử thúi ngươi làm cho người ta chán ghét như thế, vì sao lại có diễm phúc như vậy? À, càng nghĩ càng làm cho người ta chán ghét. Ngao Thuyên ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó há miệng cắn về phía hai người. Tổ An giật nảy cả mình, vội vàng nhắc nhở Vân Vũ Tình, cẩn thận. Ai biết tốc độ của Vân Vũ Tình càng nhanh, nhẹ nhàng đẩy hắn qua một bên, sau đó cả người phi thân nghênh đón. Dù thân hình nàng so với lông thân to lớn thì nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong. Chỉ thấy đôi tay trắng của nàng nhanh chóng kết ấn, tư thế ưu mỹ, sau đó trước người xuất hiện một mảnh phù văn màu tím to lớn, cứ thế ngăn trở cự long tấn công. Phanh một tiếng, Ngao Thuyên như đụng vào một bức tường trong suốt, đầu lắc lắc, đầu đến choáng váng. Ngươi lại là người ma tộc. Hắn kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra lai lịch của đối phương. Vân Vũ Tình trầm mặc không nói, hiển nhiên không có tất yếu nói chuyện phím, nàng cũng không muốn lộ ra tin tức có quan hệ tới mình. Ngao Thuyên hừ lạnh. Mặc kệ ngươi là người hay ma, dính líu quan hệ tới Tổ An đều phải chết. Hiển nhiên ở dưới khẩu thổ phân phương ảnh hưởng, hắn đã hận Tổ An thấu xương. Chỉ thấy hắn gầm thét vung trảo đánh về phía Vân Vũ Tình, lực lượng khổng lồ để quan thuẫn trước người Vân Vũ Tình phá nát. Vân Vũ Tình vội vàng bay ngược về, hai tay kết ấn, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện mười mấy phù văn như vầng sáng vòng quanh lấy nàng. Trên những phù văn kia quang mang lóng lánh lưu chuyển, sau đó bắn ra từng đạo quang tuyến tử sắc. Những tia sáng này giống như laser, cho dù là lông lân cứng rắn cũng không gánh được, bị bắn tới không ngừng bốc khói. Trong không khí ẩn ẩn có thể ngửi được mùi khét lẹt. Ngao Thuyền kêu rên liên hồi, ở trên không trung liều mạng uốn éo người, muốn trốn tránh những quang tuyến tử sắc kia. Tổ An nhìn giai nhân ở trên không trung giống như nữ chiến thần kia, nhịn không được nuốt nước miếng. Đây là nữ tử mềm mại đêm đó ở trong ngực mình không ngừng cầu xin tha thứ kia sao? Thổi nữ nhân, ngươi triệt để chọc giận ta! Ngao Thuyên nổi giận gầm lên. Long ngữ ngôn linh cấm! Hắn còn chưa nói xong, bên cạnh lập tức vang lên thanh âm giống như ác mộng kia. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Ngao Thuyên... Hắn sắp phát điên, hắn thề... Lần này sau khi giết Tổ An, trở về nhất định phải nghiên cứu làm sao vạn hóa long ngữ ngôn linh, ít nhất phải vạn hóa đến nhỏ hơn 3 chữ cũng có thể thi triển. Hôm nay thống khổ này hắn thực không nguyện ý nếm thử lần nữa. Vân Vũ Tình kinh ngạc nhìn Tổ An, nàng tự nhiên rõ ràng ngôn linh của long tộc cường đại đến mức nào, ai biết lại bị hắn khắc chế. Nàng nhớ tới ban đầu ở Ngô Vương Phủ, ám dạ tinh linh kia, rõ ràng đã có thể thành công đào tẩu, nhưng bởi vì câu nói này dẫn đến hắn phân tâm, bỏ tánh mạng ở lại nơi đó. Hiện tại xem ra câu ngươi nhìn cái gì kia của Tổ An thậm chí còn thần kỳ hơn long ngữ ngôn linh. Trong óc nàng hiện ra hình ảnh lúc đó mình dạn chân ngồi trong ngực Tổ An, thứ kia còn cắm sâu đến tận hoa tâm, trên gương mặt trắng nõn không khỏi đỏ bừng. Ngươi cho rằng không dùng ngôn linh ta sẽ không có cách nào sao? Ngao Thuyên nổi giận gầm lên, sau đó đầu dương lên trời, miệng thở thật lớn, một cổ long tức to lớn phun ra ngoài. Đoàn long tức màu xám kia chỉ nhìn một chút liền biết tràn ngập khí tức hủy diệt. Tà sát, ăn cái gì mà khẩu khí lớn như vậy? Cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi thối, Tổ An lo lắng nhìn Vân Vũ Tình. Nếu có một vài giọt dính trên người, người còn không bị ăn mòn sao? Vân Vũ Tình không dám khinh thường, phù văn trận pháp ở sau lưng ánh sáng đại thịnh. Mấy đạo màu tím bắn ra, cứ thế đỡ được long tức. Màu tím và màu xám tro giằng co, trong lúc nhất thời ai cũng không làm được gì. Cẩn thận! Tổ An vội vàng nhắc nhở, đáng tiếc đã trễ một bước. Đuôi rồng to lớn quất tới, Vân Vũ Tình không tránh kịp. Trong lúc vội vàng chỉ có thể nâng một tay lên, miễn cưỡng tạo thành phù văn quang thuẫn. Nhưng quang thuẫn vội vàng ngưng kết làm sao chống đỡ được một kích tụ lực đã lâu. Phanh, nàng hừ một tiếng bay thẳng ra ngoài. Những trận pháp ở phía sau nàng tự nhiên tán loạn, không có quang tuyến ngăn cản, Đoàn long tức của Ngao Thiên phun thẳng về phía nàng. Hiển nhiên hắn rất kiên kỵ nữ nhân này, hắn quyết nắm lấy cơ hội để nàng hóa thành tro tàn. Lúc này khí tức trong cơ thể Vân Vũ Tình hỗn loạn, vừa rồi đuôi rồng công kích cơ hội triệt để đánh tan nguyên khí lưu chuyển, đương nhiên lấy tu vi của nàng, chỉ cần 3 tức là có thể khôi phục lại, nhưng đối phương sao sẽ cho nàng cơ hội. Nhìn long tức càng ngày càng gần, trong mắt Vân Vũ Tình hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lúc này bỗng nhiên nàng cảm ứng được một đôi tay ấm áp ôm lấy. Đợi lấy lại tinh thần, nàng đã ở ngoài mấy chục trượng, đang bị Tổ An ôm vào trong ngực. A Tổ! Dù hai người từng có quan hệ thân mật, nhưng khách quan mà nói, hai người cũng không tính quen thuộc, bị hắn ôm như vậy vẫn không nhìn được thẹn thùng. Tổ An thở hổn hển, may mắn hắn phản ứng nhanh. Bằng không thật chỉ có thể trơ mắt nhìn dây nhân vì mình hương tiêu ngọc vẫn. Lại là ngươi! Nhìn thấy Tổ An, Ngao Thuyên không khỏi râu tóc dựng đứng, kêu gào xong lại. Vừa rồi Tổ An ở trong thời gian ngắn liên tục triệu hoán đại phong hai lần, nguyên khí thật vất vả khôi phục đã dùng hết, hiện tại không có khả năng triệu hoán lần thứ ba. Lấy tu vi song phương chênh lệch, không thể thuấn di mà nói, hắn liều mạng chạy cũng không có ý nghĩa gì. Vân Vũ Tình vội vàng từ trong ngực hắn nhảy ra, bảo hộ hắn ở sau lưng, sau đó nhìn cửu long nhào tới, trong mắt ánh sáng tím lấp lóe, giữa thiên địa như bị màu tím tràn ngập. Thiên ma chi động! Ngao Thuyên tự nhiên nhận biết kỹ năng lợi hại này của ma tộc. Long thân của hắn đình trệ, hiển nhiên bị thiên ma chi động ảnh hưởng rất lớn. Hắn nỗ lực thi triển ngôn linh đến xua tan thiên ma chi động khống chế. Long ngữ ngôn linh, đóng... Tổ An làm sao cho hắn cơ hội? Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? Hiện tại Ngao Thuyên không còn khí lực để mắng. Câu nói này sắp để hắn buồn nôn. Thật sự là ác mộng, không ai muốn nếm thử lần thứ hai. Coi như không dùng ngôn linh, thiên ma chi động của ngươi nhiều lắm là khống chế ta nửa nén hương thời gian. Chờ ta thoát khốn, chính là tử kỳ của hai người các ngươi. Trong lòng Ngao Thiên cực kỳ biệt khuất, đổi lại ngày bình thường, thiên ma chi động làm sao vây được hắn. Trực tiếp dùng ngôn linh là giải quyết, hết thảy đều do hỗn đảng Tổ An kia. Vân Vũ Tình không nói gì, chỉ liều mạng khống chế. Ngày bình thường nàng khống chế mấy chục hàng trăm người cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng cự long dài trăm trượng vẫn quá khoa trương. Thấy thân thể mềm mại của nàng khẽ rung, cái trán chảy ra mồ hôi, Tổ An nhìn về phía Ngao Thuyên. Có phải ngươi còn quên cái gì hay không? Ngao Thuyên sững sờ. Quên cái gì? Quên còn có ta. Tổ An thở dài một hơi. Ngao Thuyên cười ha ha. Chính bởi vì có ngươi, nữ nhân này mới đánh không lại ta, vốn lấy tu vi của nàng, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Kết quả hiện tại vì bảo vệ ngươi, chỉ có thể mất mạng. Đừng nghĩ ly gián tình cảm giữa chúng ta. Ái tình đồng sinh cộng tử của chúng ta, một lão long bất lực như ngươi làm sao hiểu được? Tổ An hừ lạnh. Khuôn mặt Vân Vũ Tình đỏ bừng. Gia hỏa này thật là cái gì cũng dám nói. Ta và ngươi ái tình gì chứ? Ta là thê tử của người khác đó. Nhưng nói đi thì nói lại, nàng cũng không rõ ràng mình nghĩ như thế nào. Vừa nghe tin hắn gặp nguy hiểm thì vội vã chạy tới. Bất lực! Ngao Thuyền nghe được cái từ này thì ánh mắt đỏ bừng, tức giận rít gào lên. Chờ ta bắt được ngươi, trước sẽ không giết ngươi, mà bông thư kia của ngươi, xem ngươi còn lấy cái gì đắc ý. Đến từ Ngao Thuyên, điểm nộ khí cộng 1024. Đây cũng không phải bởi vì khẩu thổ phân phương sinh ra tác dụng, mà chính bản thân hắn quả thật bị gia hỏa này chọc giận tới cực hạn. Ta chỉ sợ đến thời điểm đó, ngươi nhìn thấy sẽ sinh ra tâm lý tự ti. Tổ An vừa nói và tùy thời tìm kiếm sơ hở của đối phương. Bây giờ tuy thân thể của Ngao Thuyên bị thiên ma chi động ảnh hưởng, nhưng chỉ là động tác biến chậm, cũng không phải hoàn toàn không thể động. Trong lòng Vân Vũ Tình cuồng loạn, nàng rõ ràng vì sao nam nhân kia tự tin như vậy, bởi vì trước đó không lâu, nàng tự mình trải nghiệm qua, để cho nàng đến hiện tại hồi tưởng lại cũng cực kỳ rung động. Nhưng kẻ trước mắt này là cự long, thân thể dài trăm trượng, làm sao có thể bị ngươi hù được? Ai biết Ngao Thuyên lại bị kích thích, thân hình vặn vẹo, nỗ lực tránh thoát thiên ma chi đồng ảnh hưởng, trong miệng không ngừng gào thét. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đến từ Ngao Thuyên, điểm nộ khí cộng 999, cộng 999, cộng 999. Vân Vũ Tình nhất thời cảm giác áp lực cực lớn, như tùy thời không khống chế nổi đối phương, vội vàng nói. Ngươi đừng kích thích thắng, ta... Nàng còn chưa nói xong, hai mắt Tổ An đã tỏa sáng. Ngay lúc này... Vừa dứt lời, thân hình hóa thành một tàn ảnh đánh tới ngón chân của đối phương. Ngao Thuyên thoáng cái khám phá ra ý đồ của hắn, cười ha hả. Ngươi muốn làm gì? Lấy tù gì như con kiến hôi của ngươi, chẳng lẽ còn có thể thương tổn được ta? Không đúng, lấy hình thể của ngươi, dù nhảy hết cỡ cũng chưa chắc tới đầu gối của ta, còn muốn làm tổn thương ta sao? Vừa rồi bị đối phương nói làm tổn thương lòng tự trọng, hắn một mực suy nghĩ phun trở về, hiện tại tìm được cơ hội. Trong chớp mắt này suy nghĩ quả nhiên thông suốt, cả người thoải mái. Tổ An hừ lạnh, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một thanh dao găm. Ngao Thuyền thấy vậy bật cười, dao găm nhỏ như vậy, đối với thân hình khổng lồ của hắn mà nói, quả thực không khác gì cây tâm, để hắn đâm cả một đời cũng đâm không chết. Tổ An cần chính là tâm thái tự đại này, thấy hắn quả nhiên không tránh không né trực tiếp đâm qua. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn không có đâm lên vảy rồng, mà từ khe hở giữa hai khối lân phiến đâm vào, trực tiếp đâm vào da thịt. Trên ngón chân truyền đến cảm giác nhói nhói, trong lòng Ngao Thuyền có chút giật mình dao găm sắc bén. Phải biết long tộc, trừ lân giáp, cho dù là da thịt cũng không phải binh khí bình thường có thể tổn thương được. Có điều hắn cũng không thèm để ý, cười ha hả. Chỉ như vậy, ặc. Nụ cười của hắn im bặt, bởi vì hắn cảm nhận được một loại hoảng sợ cực hạn. Lòng lần to lớn phủ kín một loại phù văn màu đen. Loại phù văn kia tối nghĩa thâm ảo, ngay cả hắn tri thức uyên bác cũng không nhận ra được. Làm sao có thể? Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn, sau đó toàn bộ ý thức rơi vào bóng đêm vô tận. Thân thể to lớn từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề rơi ở trên mặt đất, nhấc lên bụi đất đầy trời. Để người trang bức. Tổ An thu hồi dao găm có độc, sau đó nhìn thi thể to lớn phun một bãi nước miếng. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có hai bộ xác rồng. Đều nói rồng một thân là bảo, ta phải tìm cơ hội nghiên cứu một chút. Nhưng mà ăn con rồng già này có thể bất lực hay không? Hắn vừa suy nghĩ lung tung, vừa dùng lưu ly bảo châu thu hồi thi thể cự long. Vân Vũ Tình đang cố gắng khống chế cự long bạo tẩu, ai biết trong chớp mắt đối phương một mệnh ô hô, biến cố to lớn để cho nàng trợn mắt hốc mồm. Tổ An chạy đến bên người nàng, giơ tay phất phất. Thế nào, nam nhân của ngươi lợi hại không? Lợi hại. Vân Vũ Tình theo bản năng gật đầu, nhưng lập tức kịp phản ứng. Ngươi không phải nam nhân của ta. Tổ An bật cười. Nữ nhân này nguyện ý thân mật với hắn, thậm chí còn nguyện ý sinh con cho hắn, kết quả lại xoắn xuýt những việc nhỏ không đáng kể này. Đúng rồi, thương thế của ngươi như thế nào? Ta có thánh dược rửa thương. Tổ An lo lắng hỏi thăm, vừa rồi đối phương là bị đuôi rồng của Ngao Thuyền quét trúng. Một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Vân Vũ Tình lắc đầu, lấy tu vi của nàng đều tức một chút liền không sao, hiện tại nàng quan tâm là chuyện khác. Ngươi làm sao làm được? Thực lực của con rồng kia còn trên nàng, nếu có thể sử dụng ngôn linh mà nói, thậm chí ngay cả tông sư cũng chưa chắc đối phó được. Không nghĩ tới bị hắn giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Vũ khí của ta có chút đặc thù, chỉ cần thấy máu sẽ chết người. Tổ An giải thích, vừa rồi đối phương cũng nhìn thấy, lấy kiến thức của nàng, muốn giấu giếm cũng không gạt được, đã vậy còn không bằng thật lòng nói ra. Lại có vũ khí thần kỳ như vậy? Vân Vũ Tình chấn kinh, đây chính là một cự long, bị vũ khí kia đâm một chút thì chết, chẳng lẽ phía trên có kịch độc, nhưng độc gì lợi hại như vậy? Hết tập 88. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.